3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, hắc bạch song sát. Tô giả cũng không phải là lại khôi hài, sống nhân sâm sợi dâu đã vô phong tự lên, bồng bềnh lay động tần số nhỏ bé không thể nhận ra. Các mầm móng đều biết đây tuyệt đối là muốn phát động công kích triệu chứng. Ở nơi này hẹp trong tiểu không gian, căn bản là không có cách né tránh. Duy nhất kết cục chính là bị bắn thủng thành nhím. Nhưng là Tô Dạ một câu kêu lại để cho sống nhân sâm thân thể rung một cái. Sợi dâu cũng đều an tĩnh nhu thuận thùy thuận đi xuống. 18 đám người ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng đã bách chuyển thiên hồi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mồ hôi liền đánh thấu áo quần. Nhìn Tô Dạ cùng sống nhân sâm mắt to đúng, hai cái mụn nhỏ, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dạ cũng nhỏ nhẹ tỏ ý mọi người không nên vọng động. Sau đó bắt đầu thử dùng hồn biết cùng sống nhân sâm câu thông. Tiền bối, sống nhân sâm bỗng nhiên giật mình, này cũng làm 18 đám người sợ hết hồn. 18 không tự chủ liền nắm chặt trong tay thiền trượng. 27 cùng 43 cũng bất động thanh sắc đem linh phù bày kín toàn thân. 51 càng là đầu đầy mồ hôi như lâm đại địch. Dù sao trước sống nhân sâm nhưng là đại phát thần uy. Trong nháy mắt giết chết rồi mấy chục tu sĩ tinh anh. Nó trình độ nguy hiểm càng ở long tích trên. Tô giả vội vàng lần nữa tỏ ý mọi người không nên khích động. Bởi vì hắn đã cùng sống nhân sâm thuận lợi trao đổi. Ngươi là kia môn kiếm tu. Tô giả chân mày cau lại, phát hiện cái vấn đề này không tốt lắm trả lời. Bây giờ này tam thiên thế giới sợ rằng cũng sắp nếu không có kiếm tu đất đặt chân. Huống chi công việc này nhân sâm là làm sao thấy được mình là kiếm tu. Ta đang hỏi ngươi lời nói đây. Ồ, lão hắc thế nào trong tay ngươi? Sống nhân sâm sợi dâu lại bắt đầu lơ lửng. Tô giả biết nếu như cái vấn đề này trả lời không được, sợ rằng nhóm người mình sẽ bị bắn thành cái rỗ. Tô giả động linh cơ một cái. Lần này chưa có hoàn toàn dùng hồn thức câu thông. Cũng đồng thời há mồm nói. Vị này đen tiền bối ở trong nước suối trấn áp một cái quái vật. Ta trùng hợp có thể cùng vị này đen tiền bối trao đổi. Sau đó vị này đen tiền bối nói để cho ta giúp hắn giết chết cái quái vật này. Hắn nói không nghĩ ở trong nước suối ở lại. Bất quá, sống nhân sâm dùng hồn biết tuần hỏi, tuy nhiên làm sao? Quái vật kia thật lợi hại, mặc dù cái thanh này kiếm phong lợi vô cùng, nhưng là thực lực của ta căn bản không đủ. Thời khắc nguy cấp đen tiền bối thiêu đốt chính mình hồn phách cùng quái vật lấy mạng đổi mạng. Nghe xong Tô Dạ tự gật, sống nhân sâm thật lâu không nhúc nhích, không có người có thể thấy rõ nó biểu tình, càng không có người có thể đoán được ý tưởng của nó. Lúc này 18 dùng nhìn rõ ngược lại là phát giác công việc này nhân sâm thuộc về một loại trạng thái. Suy gính. Nắm thiền trượng tê dại ngón tay cũng hơi chút buông lỏng một ít. Sau đó nhìn về phía Tô Dạ, trong ánh mắt thả ra tất cả đều là hỏi tin tức. Tô Dạ gật đầu một cái để cho mọi người trước an tâm. Tạm thời thế cục vẫn còn ở khống chế bên trong. Nếu lời nói ra hết, mọi người còn nơi nào không biết Tô Dạ ý tứ. Đây không chỉ là nói cho sống nhân sâm nghe. Càng là nói cho bọn họ nghe, giết chết quái vật sống sót tựu đương trường như vậy 5 người. Bây giờ mọi người yêu cầu làm là giữ khẩu phong nhất trí. Bất quá Tô Dạ lại thật có thể cùng công việc này nhân sâm trao đổi. Cũng thật là ra mọi người dự liệu, không lúc này quá nhiều năng lực thật là vạn hạnh. Đây chính là sống còn thời khác. Cũng được, chủ nhân sợ là quên nơi này. Chúng ta cũng không biết ở chỗ này đợi bao nhiêu năm. Bên ngoài bây giờ là tình huống gì? Tô giả không nghĩ tới cái này sống nhân sâm còn có chủ nhân. Đây là bị quên mất bao lâu? Cũng đánh mất thời gian quan niệm. Sợ rằng ít nhất cũng phải 100 năm trở lên đi. Tô Dạ đối với tam thiên thế giới lịch sử dài cũng chỉ là gia lông. Bởi vì linh giới ở phương diện này cũng không có chiếm giữ quá lớn học tập tỉ trọng. Cho nên Tô Dạ chỉ có thể dò xét hỏi, tiền bối ngươi là lúc nào đi vào cái này bí cảnh đây? Sống Nhân Sâm do dự dự trả lời. Kiếm bao năm qua 2000, 2000 mấy trăm năm qua ta quên. Kiếm bao năm qua, đây chính là ngàn năm trước khi đại chiến niên đại danh xưng. Lúc ấy kiếm tu đã độc bá tam thiên giới 3000 năm lâu. Cho nên nhiều năm liên tục trải qua đều là lấy kiếm đặt tên. Nói như vậy, Tô Dạ lại dò xét hỏi một câu. Tiền bối ngươi biết ngàn năm quyết chiến sao? Ngàn năm quyết chiến, đó là cái gì? Tô Dạ nhất thời thư thái. Quả là như thế, tâm lý đã có một ít so đo. Tiền bối, tiếp theo ta nói chuyện, ngươi có thể sẽ không quá tin tưởng, cho nên xin ngươi nhất định phải khống chế xong tâm tình. Sống lúc này Nhân Sâm lấy tốc độ cao, tiết tấu lay động thân thể. 18 vội vàng dùng bên trên nhìn rõ mới phát hiện công việc này Nhân Sâm thuộc về một loại hưng phấn. Tình trạng, chúng ta hắc bạch song sát nhớ lúc đầu ở tam thiên thế giới đó cũng là có thể ngừng ở tiểu nhi. Khóc đề nhân vật. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hắc bạch song sát, không nói trước danh tự này, liền trước hắc kiếm kiếm hồn cái kia động một chút là muốn giết người cả nhà hung ác bộ dáng. Sợ rằng trước mắt cái này bạch sát cũng tuyệt không phải dễ dàng sống chung người lương thiện. Đối với ngàn năm cuộc chiến đoạn này tam thiên thế giới lịch sử chuyển chiết điểm, Tô Dạ không có thêm dầu thêm mỡ, cũng không có che giấu sự thật. Chỉ là bình thường tự thuật cho bạch sát, này nhất giảng chính là khô miệng khô lưỡi hơn 2 canh giờ. 18 các loại nhân tinh thần vẫn là độ cao phòng bị để phòng bất trắc. Sống Nhân Sâm đã xếp chân ngồi trên chiếu, nếu như trừ đi bề ngoài, như vậy với một người cũng giống như nhau. Này chỉ sợ không phải Nhân Sâm thành tinh đơn giản như vậy. Tô Dạ cẩn thận nghiêm túc hồi suy nghĩ một chút. Hắc sát là một thanh kiếm, như vậy bạch sát có phải hay không là cũng là thanh kiếm. Nhưng trước mắt Sống Nhân Sâm thật sự là không đúng, kia dao bầu, que còi lò, nồi sát đều là kiếm hồn. Vậy tại sao Sống Nhân Sâm không thể là đây? Nếu như không phải là, vậy làm sao trước Tô Dạ vẫn cảm giác hư không thạch bên trong kiếm hồn đây? Không nghĩ tới. Thế gian biến hóa như thế to lớn, Sống Nhân Sâm bỗng nhiên há mồm nói chuyện quả thực sợ sãi đến mọi người. Vốn tưởng rằng chỉ có Tô Dạ cùng Sống Nhân Sâm mới có thể trao đổi. Không nghĩ tới việc này Nhân Sâm không chỉ có thành tinh. Đây rõ ràng là muốn người lớn a. Mặc dù ta có rất lớn nghi vấn, nhưng là ta biết ngươi không có gạt ta. Ngươi một cái tiểu oa nhi không thể nào tạm thời biên ra như thế rộng lớn vĩ đại ngàn năm quyết chiến, hơn nữa cặn kẽ đến mỗi một trận chiến đấu. Bạch sát quan sát một chút mọi người, sau đó đem sự chú ý đặt ở Tô Dạ trên người. Đây là duy nhất một có thể dựa vào đến hồn thức cùng hắn trao đổi nhân. Người dày dạn kinh nghiệm, chớ nói chi là Sống Nhân Sâm thành tinh. Tô Dạ có thể cảm giác được bạch sát đang quan sát chính mình. Bất quá hắn chỉ là chân thực trần thuật. Về phần lịch sử dạng nguyên thủy cùng chân tướng thì không phải là Tô Dạ có thể khảo cứu nghiệm. Chứng, hơn nữa liên quan tới linh giới sự tình nhưng là tuyệt đối bảo mật. Vị này bạch sát tiền bối. Sư huynh đệ chúng ta mấy cái cũng chỉ là tới kiến thức một chút bí cảnh chỗ độc đáo. Vô tình tranh đoạt cướp bóc, như có mạo phạm mời thông cảm nhiều hơn. Mấy người các ngươi tiểu nhi đừng tại kia như hổ rình mồi. Ta muốn động thủ các ngươi đã sớm bị mất mạng rồi. Lại nói chủ nhân bí cảnh nào có dễ dàng như vậy liền bị nhân cướp đoạt. 18 biểu tình lãnh khốc, nhưng là trong lòng vẫn tương đối công nhận Sống Nhân Sâm lời nói. Nếu như này ở khoáng rộng rãi địa vực, ai chết vào tay ai còn khó nói, nhưng là vào giờ phút này, mệnh không khỏi mình bọn họ dứt khoát cũng biến thành tự nhiên đứng lên. tất cả đều ngồi trên chiếu. Thậm chí 27 bắt đầu thử cùng Bạch Sát trao đổi. Bạch Sát tiền bối, hậu bối cả gan hỏi một câu, ngài chủ nhân là thần thánh phương nào? Câu này thần thánh phương nào tuyệt không phải cố ý nịnh nọt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này, bí cảnh giới hạn cũng không gì hơn cái này. Nhưng là trong này có lẫn vào long huyết tích dịch, thần thánh sinh vật độc giác thú, còn có cái này thành tinh sống nhân sâm. Ai biết còn có cái gì thiên kỳ bách quái đồ vật. Có thể nắm giữ như vậy bí cảnh, tất nhiên là một vị tuyệt thế đại năng. Hắc hắc, ngươi đây thật là cả gan. Ta chủ nhân đại danh ngay cả vô cực cảnh cường giả nghe đều phải có rút rụt cổ lại. Bạch Sát không giống như là lừa bịp người bộ dáng. Nếu nói tự tin như vậy, mọi người đối với Bạch Sát trong miệng chủ nhân liền càng hiếu kỳ hơn. Bất quá ta còn rất nhiều vấn đề yêu cầu các ngươi giải đáp. Hy vọng các ngươi đúng sự thật giải đáp. Có thể không biết, nhưng là đừng gạt ta. Vừa nói Bạch Sát thân thể thô ráp sợi râu lại bắt đầu múa may lung tung. Mọi người nuốt nước miếng một cái, biểu thị nhất định không cô phụ tiền bối tín nhiệm. Mặc dù biết đây đều là Azure nịnh hót, nhưng là hồi lâu không có cùng nhân trao đổi qua Bạch Sát. Lại thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Người nói những người phản bội kia bây giờ thay thế kiếm tu địa vị. Thánh tu, Tô Dạ tương đối cặn kẽ giải đáp Bạch Sát vấn đề. Mặc dù nói thay thế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thay thế. Bây giờ trăm nhà đua tiếng không có bất kỳ một nhà độc quyền. Mặc dù có mạnh có yếu, nhưng tổng thể tất cả mọi người hay lại là đứng ở cùng một cái tầng thứ phía trên. Hơn nữa mặc dù thánh tu kéo dài kiếm tu truyền thừa, bất quá vẫn là có rất lớn sửa đổi. Kiếm tu sở dĩ kêu kiếm tu, danh như ý nghĩa chỉ dùng kiếm, thiên kiếm vạn kiếm vô tận giống nhau. Còn có một ít hình thù kỳ quái thậm chí không thể gọi là kiếm binh khí. Nhưng tổng thể tới thuyết kiếm định nghĩa là mở hai lưỡi thân thẳng đầu sắc nhọn. Dù sao có thể đả thương nhân, đâm chạm có thể xuyên thấu qua giáp, hung hiểm dị thường, sinh nhi là sát, mà thánh tu binh khí lại vì nhận. Từ hình dáng nhìn lên cùng kiếm giống nhau, bất quá càng nhiều lấy từ ở đao thuộc tính. Nhận thân tu trưởng lại có độ cong, đơn bên khai nhận, nhận vác là tích, hai tay cầm cầm, bổ có lực, đồng thời có kiếm linh mẫn cùng đao tàn bạo. Binh khí bất đồng, dĩ nhiên đưa đến tu luyện công pháp khác biệt. Thực ra chân chính mà nói, thánh tu khởi nguyên cũng chẳng qua là khi đó kiếm tu một cái chi nhánh. Có lẽ là bởi vì địa vị thấp hèn. Hay hoặc là nói vốn là lòng muông dạ thú, người phản bội mặc dù không là ngàn năm quyết chiến chủ lực, nhưng là khiêu động con vật khổng lồ này một cái điểm tựa. Mặc dù bây giờ thánh tu được như nguyện có thể đứng hàng tam thiên thế giới chóp đỉnh, nhưng là người phản bội tên, cũng không biết theo công tích cùng thời gian bị phai mờ. Nếu ngàn năm trước có thể phản bội kiếm tu, ai biết lần kế lại sẽ xuất hiện ở ai phía sau. Ta nhớ xuống, mặc dù ta bị trục xuất sư môn, nhưng là kiếm tu cùng chủ nhân có ân với ta, không có đến kịp ngàn năm quyết chiến cũng không phải là vạn hạnh. Bây giờ sợ rằng chủ nhân cũng đã vẫn lạc, như vậy thân là kiếm tu, thù này ta nghĩa bất dung từ. Mặc dù không thấy được biểu tình, nhưng là mọi người có thể từ trên người Bạch Sát cảm nhận được một cổ kiên quyết cùng tràn đầy nhiệt huyết. Tô Dạ càng là có chút xúc động. Ban đầu Kiều Bạch chính là cái này dáng vẻ. Không nói trước nhân phẩm đức hạnh, ngàn năm trước kiếm tu có bây giờ môn phái khó mà so sánh quy trúc cảm cùng kiêu ngạo. Sinh là kiếm tu, tử là kiếm hồn. Các ngươi không phải mới vừa muốn biết ta chủ nhân sao? Hắn là như vậy một tên kiếm tu, nhưng là lấy dược tu thành liền trí cao vô thượng thần minh. Mọi người suy nghĩ nhất thời sắp vỡ. Ngàn năm trước đại thiên thế giới chi chủ có 1000 nhiều. Bất quá thần minh người lác đác không có mấy. mà kiếm tu nhất mạch liền chiếm hơn 20 vị. Còn lại mười mấy thần minh người bên trong tựa hồ có một cái dược tu thần minh người. Chẳng lẽ là tam thiên thế giới huyền hồ tế thế cứu người vô số phổ độ chúng sinh? Ta nói còn chưa đủ cặn kẽ sao? Này bí cảnh nhưng là chủ nhân nhỏ nhất một cái bí cảnh. Lớn nhất trong bí cảnh mặt không chỉ có cự long, còn rất nhiều chưa từng xuất hiện ở tam thiên thế giới loại vật. Đây chính là chủ nhân sáng tạo ra a. Những lời này rốt cuộc làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ nhớ lại linh giới cái kia nguy hiểm tàn khốc sinh vật học lão sư. Đã từng cực độ sùng bái qua cái này thần minh người. Thậm chí một lần cho là chỉ có hắn có thể sáng tạo ra một cái nắm giữ sinh mệnh tân thế giới. Người này thần minh là nghịch đạo loạn thường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.